Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, không hề cố kỵ. Một kiếm phía dưới, Điển hồi hồn về Tây Thiên, hết thảy phát sinh quá đột ngột, quá rung động, ai cũng là khó mà đoán trước. Thân thể ngã xuống, Điển hồi hai mắt trừng lớn, tựa hồ như nói mình không cam tâm. Một giọt máu tươi chậm rãi từ trên thân kiếm rơi xuống. Mũi kiếm chỗ do dự hồi lâu nhưng vẫn là tích rơi xuống đất. A, Lý Kỳ Phong giơ thẳng lên trời thét dài. Dây vải ghim lên tóc dài không gió mà bay. Toàn thân trên dưới tản mát ra hung lệ khí tức. Tựa như là tuệ thế hung thú gầm thét. Thiên khung âm thanh gió xoáy vân dũng. Mang theo một tia màu đỏ. Ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại tại Khâm Thiên Giám ba vị mưu sĩ trên thân. Hung thần chi ý càng sâu, Lý Kỳ Phong thân thể uyển giống như núi cao, lù lù mà động, một đạo cuồng phong cuốn lên, lui, tay kia cầm cánh phượng kim quải lão ẩu phát ra rít lên một tiếng. Tựa như là thụ thương mèo già, thanh âm cực kỳ nhọn, cực kỳ chói tai. Cơ hồ là trong nháy mắt, vây giết ngũ hành bí vệ hai người hướng về sau bạo vút đi. Lý Kỳ Phong lại là đã tới, một kiếm quét ngang mà ra, hàn quang như lãnh nguyệt, tay kia cầm bài chín phú quý nam tử phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay bài thế mà hóa thành bột phấn, chính phiêu tán trong không khí, tựa như là tháng sáu tơ liễu tung bay. Kiếm khí lạnh thấu xương, mang theo không thể phá vỡ ý chí, xuyên qua nam tử kia vai, cường đại kiếm khí bạo phát đi ra, trong nháy mắt, trên vết thương huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u, hướng phía trước bước ra một bước, Lý Kỳ Phong rút ra cắm ở bên hông thái thương, hắc quang thoáng hiện, đâm về nam tử cổ họng. Màu đen mũi kiếm tại nam tử trong con mắt vô hạn phóng đại. Kiếm khí bén nhọn như đao thổi mạnh gương mặt của hắn. Thời khắc sinh tử, một vệt kim quang chợt hiện. Cánh phượng kim quải đỡ được Lý Kỳ Phong sát chiêu. Cường đại kinh đạo truyền ra. Khiến cho Lý Kỳ Phong không tự chủ được hướng về sau rời khỏi ba bước. Lão ẩu một cái nhấc lên nam tử. Thân thể hướng về sau lướt đi, Lý Kỳ Phong đứng ở nguyên địa, ánh mắt quét mắt bốn phía, Vụ Bá trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt bên trong kiêng kỵ chi ý càng sâu, Lý Kỳ Phong thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Kia trong tay áo hàn quang phó mở nhận thế nhưng là trong giang hồ có uy danh hiển hách. Trong giang hồ không biết có bao nhiêu hao tổn ở trong tay của hắn. Cái này tạm thời bất luận, năm đó vì thu phục phó mở nhận, trong đế đô vẻn vẹn nhất đằng hào thủ chính là tổn thất song nắm tay số lượng. Cường hoành vô song trọng kỵ càng là hao tổn qua 500. Ngạnh sinh sinh đem Điển hồi vây khốn, lại là chưa từng ngờ tới, một kiếm chết tại Lý Kỳ Phong trong tay, hai tay thăm dò tại rộng lượng trong tay áo. Vụ Bá xong trong mắt tản mát ra âm lãnh hàn mang. Thân thể chậm rãi hướng về sau rời khỏi. Trương Tiểu Ngư thần sắc có chút ngốc trệ. Lý Kỳ Phong đột nhiên bạo phát đi ra hung uy thật sự là để người hắn khó có thể tin. Phải biết kia Điển hồi nhưng là tuyệt đối mãnh nhân. Mặc dù chưa thể đưa thân tại Đại Tông Sư chi cảnh. Thế nhưng là chiến lực lại là tuyệt đối không kém hơn Đại Tông Sư mình. Một tay xuất thần nhập hóa ám khí càng làm cho người khó để phòng bị. Mình cũng là trúng kế của hắn. Như thế mãnh nhân lại là bị một kiếm chém giết. Trương Tiểu Ngư trong nội tâm xung kích có thể nghĩ. Nguyên bản tích tụ cảm xúc tức thời quét sạch. Ngực một cỗ thư sướng chi khí không khỏi phun ra. Lập tức cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm. Yên tĩnh đứng thẳng nguyên địa. Cường đại. Lăng lệ uy thế từ Lý Kỳ Phong trên thân càn quét ra. Hai tay cầm kiếm, cường đại kiếm khí trườn ở bên người. Giờ phút này Lý Kỳ Phong phảng phất là một thanh đứng sừng sững giữa thiên địa kiếm. Một thanh có thể đỉnh thiên lập địa kiếm. Toàn thân tản ra khí thế, mang theo cường đại uy áp, ẩn chứa chí cường chí kiên tín niệm, để người tâm bên trong không khỏi sinh ra vẻ kính sợ. Một mực nhìn về nơi xa Mộ lão lại là lộ ra một tia ngưng trọng. Lý Kỳ Phong vừa rồi hung uy căn bản không thuộc về chính hắn. Kia là Uyên Hồng tự thân bên trong tích chứa khí cơ tỏa ra tới mạnh đại uy thế. Mộ lão không biết Lý Kỳ Phong là khi nào luyện hóa Uyên Hồng khí cơ. Nhưng là có chút lại là phi thường khẳng định. Khí cơ nhất định có khô kiệt thời điểm. Đợi đến một khắc này, Lý Kỳ Phong chính là lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Chậm rãi đứng dậy, Mộ lão hai tay chồng chất lên nhau. Một cỗ bí ẩn ba động từ Mộ lão trên thân phát ra. Tang thương, cổ lão. Còn ẩn chứa một đạo đặc biệt vận vị, để người khó mà hình dung. Một mực cưỡng chế trong lòng sát ý lão bộc thần sắc có chút biến đổi. Thân thể không tự chủ được hướng về sau rời khỏi ba bước. Đứng thẳng sau lưng Long Khải, trong đôi mắt đều là hãi nhiên. Một cái tên xuất hiện tại lão bộc trong óc. Hắn tâm run rẩy, nguyên bản mãnh liệt sát ý triệt để biến thành e ngại. Đây hết thảy đều là tại không để lại dấu vết tình huống phía dưới hoàn thành. Lão bộc đang cực lực ẩn giấu đi sợ hãi của mình. Long Khải ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh đứng thẳng Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc mang theo một tia hiếu kỳ. Trong ánh mắt tham lam chi ý càng sâu. Uyên Hồng phía trên kỳ dị hình dạng khiến cho hắn càng thêm tin tưởng vững chắc Lý Kỳ Phong có như... Thế uy thế toàn bộ là nhờ vào danh kiếm. Lý Kỳ Phong, giao ra trong tay ngươi kiếm. Bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chắp tay sau lưng sau lưng. Long Khải thanh âm vang dội truyền khắp hạp cốc này. Ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Long Khải. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Muốn kiếm, đây chính là muốn nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Giọng nói nhàn nhạt bên trong mang theo nồng đậm khinh thường. Long Khải ánh mắt phát lạnh, trong thần sắc lại là lộ ra ý cười. Đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên, dứt khoát trực tiếp ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không còn đi để ý tới, ánh mắt nhìn về phía Vụ Bá, lên tiếng nói: "Ngươi từ trong hoàng cung mà đến?" Vụ Bá gật gật đầu, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, có phải hay không Hoàng đế Lão Nhi cũng muốn kiếm trong tay của ta? Vụ Bá thần sắc giận dữ, lồng ngực nhanh chóng phập phồng, thần sắc đỏ lên, nói, thật to gan, ngươi lại dám nhục mạ Hoàng thượng. Lý Kỳ Phong cười càng thêm hăng hái, kiếm trong tay giơ lên, cao giọng mà nói. Nói cho các vị một sự thật, trong tay của ta có hai thanh kiếm. Một kiếm vì Uyên Hồng, danh xưng thiên hạ thập đại danh kiếm đứng đầu. Một kiếm vì Thái Thương, khuất tại khắp thiên hạ thập đại danh kiếm chi bốn. Không biết các vị trong lòng ra sao ý nghĩ. Trong hạp cốc, bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng. Lý Kỳ Phong lời nói thật sự là quá có bạo tạc tính chất. Không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào mỗi người não hải. Hai thanh danh kiếm, vô luận là ai, phản ứng đầu tiên tất nhiên là không tin. Thập đại danh kiếm, có thể có được một thanh chính là có thể so với lên trời khó khăn. Có thể có được hai thanh, cái này thật sự là để người không thể tin được. Mộ lão đôi mắt không khỏi co rụt lại. Giờ phút này trong lòng của hắn rốt cục sáng tỏ vì sao vừa rồi Lý Kỳ Phong sẽ bộc phát ra như vậy. Uy thế kinh khủng, thập đại danh kiếm, 10 phần khí vận, 10 đạo khí cơ, Lý Kỳ Phong có thể có được 2 phần. Cái này Lý Kỳ Phong khí vận cũng thực quá mức đáng sợ. Mộ lão con người càng thêm thu nhỏ, trong lòng nhớ lại một sự kiện. Thập đại danh kiếm thứ tư Thái Thương tựa hồ tại thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Đạo Lăng trong tay.